Chương 4. 1796 ý vị sâu xa. Đáy mắt chỗ sâu hung quang nộ phóng, đôi mắt đầy tia máu, đống nhiên trừng mắt về phía Kiều Mục, khàn giọng thét lên nói, Kiều Mục ngươi thật là ác độc, đời ta chưa bao giờ thấy qua như thế ác độc người. Nghe Hạm Chi nghiêm nghị thét lên nói, ngươi có thể nào như thế nói xấu người khác. Kiều Mục lánh lệ mắt sắc mặt, ở trên người nàng đi lòng vòng, đống nhiên bình tĩnh lên tiếng, nguyên bản ta chỉ là giống như ngươi như thế, há miệng tức tới. Bất quá bây giờ, ta ngược lại là thật muốn hoài nghi ngươi rồi, người trước tiên loại kia chột dạ, e ngại phản ứng, là chân thật nhất. Mới nàng há miệng tới một câu Nghe Hạm Chi giết chúc hỏi các hạ, Nghe Hạm Chi thần sắc cự thay đổi, phảng phất một nháy mắt hiểu ý sợ mà chết, quá mức rất thật, quá mức chân thực. Chỉ là có thể sao Nghe Hạm Chi là chúc hỏi tiên sinh đệ tử duy nhất. Chúc hỏi vẫn luôn 10 phần coi trọng, yêu thương nàng, thậm chí vì Nghe Hạm Chi, tại giai duy thành thời điểm, không tiếc tự mình cóng chịu trừng phạt, động thân thỉnh cầu tiểu thái tử phi để Nghe Hạm Chi một ngựa. Theo lý thuyết, Nghe Hạm Chi hẳn là đối sư phụ của mình tôn kính cực kỳ, không có khả năng làm ra như thế không bằng heo cho sự tình. Trừ phi giữa bọn hắn chuyện gì xảy ra. Vệ Tô một gương mặt tuấn tú mặt trầm như nước, quay đầu nhìn về phía Kiều Mục Lánh vừa nói, thái tử phi nói chuyện trước phải có bằng chứng ngựa như thế nói xấu Nghe sư muội, pha y chăng cảm thấy ta dược vương đảo người. Có thể mặc người ước hiếp Kiều Mục Lánh lạnh quét nam nhân này một chút, ngươi cũng biết nói chuyện trước phải có bằng chứng vậy các ngươi lại vì sao không có bằng chứng, dơ lên chúc hỏi các hạ thi thể, liền tới trước cửa cung đại náo mặt khác, các ngươi còn phái người xen. Lẫn trong đám người, bốn phía tản lời đồn. Thế nhưng là cảm thấy bản thái tử phi tính tình tốt, vạn sự đều có thể nhẫn nhục chịu đựng Vệ Tô trở mặt, ai phái người tán giao ngao dạ tiến lên đạp trên mặt đất một tên tiểu lưu manh một cước. Vậy sẽ phải hỏi một chút này tán giao người. Nói xong, một cái ánh mắt hạ, Tử Lâm vệ mấy người tiến lên lục soát, từ cái kia mấy tên lưu manh trong ngực, từng người tìm ra một túi nhỏ linh tệ. Nhìn cái kia cao y tu y cùng một cái kiểu dáng, bên trong linh tệ giống nhau như lúc trọng lượng, hiển nhiên là cùng một người cho bọn hắn. Vệ Tô sắc mặt một nháy mắt có vẻ cực kỳ khó coi, là ai cho các ngươi tiền, để các ngươi đến đây tán giao mấy tên côn đồ liên tục cầu xin tha thứ. Nhưng cũng nói không rõ ràng là người phương nào cho bọn hắn tiền. Mỗi người đều chỉ nói người kia hiện thân lúc một mình đeo mũ rộng vành, cho bọn hắn một bao linh tệ, chỉ để bọn họ trong đám người nói mấy câu là xong. Kể từ đó còn có cái gì không rõ ràng đâu, đây quả nhiên chính là có người âm thầm bố cục, mua được những người không phận sự này đến đây cửa cung trước tán giao. Nghe Hàm Chi, ngươi chính là cái kia mũ rộng vành người đi. Kiểu Mục Lánh lạnh nhìn qua nàng một chút. Đưa nàng hết sức sắc mặt trắng bệch nhìn vào đáy mắt. Cái này nhân tâm hư biểu lộ, thực sự là quá rõ ràng. Nghe Hạm Chi sắc mặt giận dữ, nghiêm nghị gọi nói, ngươi hoan uổng ta hoan uổng. Tiểu Mục Lánh mắt thấy hướng Nghe Hạm Chi nói, ngươi có phải hay không cho rằng, làm qua chuyện, thần không biết quỷ không hay hạ, liền không ai sẽ biết được. Nghe Hạm Chi sắc mặt đột biến, song tay thật chặt xoắn váy một góc, ngươi, lời này của ngươi có ý tứ gì? Chiêu hồn phù chú đối người chết có chút bất kính. Tiêu Mục tự nhiên không nghĩ đối chúc hỏi các hạ sử dụng. Tiêu Mục có khác nhất pháp, có thể nhanh chóng điều tra rõ chân tướng sự thật. Nàng ánh mắt ý vị sâu xa hướng Nghe Hạm Chi ném đi một chút, nghe nói qua thời gian quay lại A Nghe Hạm Chi chỉ cảm thấy ngực phanh phanh trực nhảy, có loại tình thế sắp khống chế không nổi cảm giác tồn tại.